Tiểu tổ tông Hạ Phàm. Chương 17:17, đây là phòng của cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Xuân nhếch mép, vẫn muốn hít thở khí. Rất tốt, anh giật mạnh cà vạt, cố gắng giữ bình tĩnh. May mắn thay, anh ấy đã đến, vì cả hai bên đều không phản đối nên việc từ hôn có thể bỏ qua. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của hai gia đình, không phải là trò trẻ con. Hạ Vu Chính mời Giang Xuân lên phòng làm việc trên lầu để bàn bạc cụ thể. Hạ Diệp nhớ ra vẫn còn việc phải làm nên nói với Hạ Hòa rồi trở về phòng trước. Vào phòng, nhìn thoáng qua trong phòng, Hạ Diệp nhíu mày, đã được làm sạch, nó liên quan đến việc dọn dẹp hơn là làm sạch. Một số tờ giấy kiểm tra trên bàn để ghi chép thông thường và các mẫu thuốc mỡ trong lọ đều bị vứt thùng rác. Cô đưa tay ấn lên thái dương, một lúc sau mới gọi Ngô Mã. Về sau không cần dọn phòng nữa. Cảm ơn, Ngô Mã khó hiểu mở miệng. Cô ấy có biết căn phòng của mình bừa bộn như thế nào không? Các hình vẽ lộn xộn trên giấy. Và có một số thứ dính trong chai mà tôi không biết từ đâu ra. Đó là không đủ để sửa chữa nó. Nhưng nhị tiểu thư là ai? Ngô Mã nói xong vẫn giả bộ ân cần. Phòng của tiểu thư mỗi ngày đều không được dọn dẹp. Đừng nói giỡn, Hạ Diệp ngắn gọn nói. Tôi sẽ tự mình làm. Ngô Mã nhìn thấy cô Hạ quyết tâm và không nói gì, liền bỏ đi. Tốt hơn hết là không nên dọn dẹp, và cô ấy sẽ đỡ phiền phức cho mình. Ngồi lại bàn làm việc, Hạ Diệp mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh. Một đống lá xanh lục bảo hiện ra trong tầm mắt. May mắn thay, cô ấy vẫn còn rất nhiều lá phụ từ chậu cây. Cô nhớ trước đây Hạ Vu Chính thích trồng hoa cỏ. Trong nhà có rất nhiều chậu cây quý hiếm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến giá trị làm cảnh và sưu tầm của chúng mà không biết rằng trong số đó có nhiều loại cây có tác dụng chữa bệnh quý. Và một chậu cây nhỏ tươi tốt đặt trong phòng khách vừa ngẫu nhiên lại có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu. Loại bỏ huyết ứ rất tốt. Cái trước đã bị Ngô Mã vứt bỏ nên phải làm cái khác. Kỳ thực, những loài hoa, cây cỏ trên đời dù quý giá đến đâu cũng chỉ là như vậy. Nhưng hiện tại, đây là con đường duy nhất để đi. Cô ấy hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, trái ngược hẳn với vẻ ngoài bình thường và phóng túng thường ngày. Ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào gương mặt cô thêm một lớp màng lọc. Làn da của cô mỏng manh đến mức dường như không có lỗ chân lông. Mái tóc đen nhánh xõa xuống má. Đôi con ngươi xinh đẹp khẽ bay bổng thu phục tâm hồn người khác. Đẹp vô cùng. Khi Ngô Mã đi, cô ấy quên đóng cửa. Giang Xuân đi xuống dưới nhà và tình cờ đi ngang qua cửa phòng của cô ấy. Cánh cửa được mở ra rất tinh vi, chỉ đủ để nhìn thấy một nửa cô gái đang cố gắng che giấu nó. Hạ Diệp có khứu giác nhạy bén. Hương thơm lạnh lẽo nhàn nhạt nơi cửa khiến cô có chút khó hiểu. Cô không quay đầu lại, ngón chân gõ nhẹ, lưng tùy ý ngả về phía sau, ghế nghiêng về phía sau một góc 30 độ, rất vững vàng, hoang dã không thể tả. Bác Giang, đứng ở cửa phòng người khác mà không nói lời nào là thô lỗ. Giang Xuân dừng lại, chậm rãi móc môi dưới, chiếc giường công chúa màu hồng, tủ quần áo màu trắng hình lưỡi liềm dễ thương, bao gồm cả chiếc đèn trước mặt Hạ Diệp. Dường như là đèn bảo vệ mắt của trẻ em. Anh cười khẽ, đây là phòng của cô. Hạ Diệp hắng giọng với sự mỉa mai trong lời nói. Đây là căn phòng mà tôi từng ở năm 3 tuổi. Giang Xuân nhướng mày khó giải thích được. Tôi nghĩ đối với cô tương đối thích hợp. Thời gian nói chuyện đã kết thúc. Giờ đã là buổi trưa. Hạ Vu Chính nhiệt tình mời họ ở lại ăn trưa. Nhưng Giang Xuân lịch sự từ chối. Còn một số việc không cần làm phiền. Sau khi tiễn khách, Hạ Hòa đến phòng của Hạ Diệp, kêu cô đi ăn, thấy đó là bà ấy. Hạ Diệp đặt lọ thuốc mỡ nhỏ vừa làm vào tay bà ấy. Hạ Hòa hiếm khi nghiên cứu lọ thuốc mỡ. Sau một lúc, tiểu bánh ngọt, đây là cách trương.